Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 119, Bêu Mang Mũ. Atletico đoạt La Liga chén. Atletico Madrid tại Tây Ban Nha Super Cup hiệp 1 liền 3, không quét ngang Real Madrid. Để không ít người mở rộng tầm mắt, đương trận đấu này kết thúc về sau, chính là tất cả truyền thông đều thay đổi nói gió. Bắt đầu khen ngợi Simeone thông qua dẫn viện binh thành công bù mạnh. Tại đội bóng ba tên chủ lực rời đội tình huống dưới, vẫn làm cho Atletico Madrid thực lực không có yếu bớt, thậm chí nhìn qua còn có chút bù mạnh. Atletico Madrid tại hiệp 1 liền trên cơ bản giết chết tranh tài lo lắng. Sân khách 3-0 điểm số mang ý nghĩa hiệp 2 tranh tài trên cơ bản chính là một cái đi ngang qua sân. Khấu. Chúng ta bây giờ trước tiên có thể chúc mừng Atletico Madrid cầm tới Tây Ban Nha giới bóng đá mới. Mùa giải cái thứ nhất quán quân. Mà đối với Real Madrid tới nói, bọn hắn ở trên một trận đấu chỗ bộc lộ ra giữa trận năng lực khống chế không đủ vấn đề. Cần Ancelotti đi điều chỉnh đến giải quyết. Không người, Real Madrid giữa trận phòng tuyến tai họa ngầm. Có thể trở thành cái này mùa giải Real Madrid gãy kích nhân tố trọng yếu. Nhưng vui chính là, bây giờ còn có thời gian để Real Madrid làm ra điều chỉnh. Chuyển nhượng cửa sổ còn chưa kết thúc. Real Madrid trong đội cũng có sung túc nhân viên dự trữ. Chấm ngoặc kép, đây là sau trận đấu báo AS bình luận. Không ai từng nghĩ tới, Real Madrid điều chỉnh tới mau như vậy. Song phương hiệp 2 tranh tài tại ngày 23 tháng 8 tại Atletico Madrid sân nhà Calderón. Sân bóng tiến hành, đương lúc trước song phương đội hình ra sân xuất hiện tại truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Trước mặt thời điểm, hai chi đội bóng đội hình biến hóa cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Atletico Madrid bên này, Simeone biến trận 433 đội hình ra sân. Kéo dài một hồi trước hợp nửa đoạn sau ba tiên phong trận hình đồng thời. Ở giữa sân vị trí nhân viên biến hóa còn có nhân viên biến hóa một hồi trước hợp biểu hiện xuất sắc. Tiểu tướng Sao thay thế Raul Garcia xuất ra đầu tiên đăng tràng. Simeone điều chỉnh có thể lý giải. Tây Ban Nha siêu cực chén vốn cũng không phải là cái gì trọng yếu thi đấu sự tình. Nếu như không phải là đối thủ là mình cùng thành tử địch. Simeone thậm chí tại hiệp 1 liền có thể giống như là đối đãi trận khởi động như thế cử đi nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Tại hiệp 1 sân khách lấy được 3-0 ưu thế tình huống dưới, Simeone đương nhiên hy vọng thí nghiệm càng nhiều đội hình tổ hợp khả năng. Atletico Madrid mùa giải trước chủ yếu đánh phòng thủ phản kích, nhưng là tại bọn hắn thu hoạch được Champions League quán quân về sau, đoán chừng rất nhiều đội bóng tại đối mặt Atletico Madrid thời điểm đều sẽ co vào phòng tuyến. Để Atletico Madrid không có phản kích không gian. Dưới loại tình huống này, mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trên, Atletico Madrid tại đối mặt một chút trung hạ du đội bóng thời điểm khả năng càng nhiều cần đối. Mặt trận địa cường công đối phương hàng phòng ngự dày đặc cục diện. Cứ như vậy, Atletico Madrid mùa giải trước 442 phòng phản chiến thuật khả năng tại rất nhiều tranh tài liền sẽ bị châm đúng, bởi vậy Simeone cũng hy vọng tại trận hình cùng chiến thuật bên trên làm ra nhất định điều chỉnh. Real Madrid tại sân khách thua 3 cầu. Trận đấu này bọn hắn nhất định là hội công ra. Simeone cũng vừa tốt nhân cơ hội này nhìn xem Atletico Madrid tại đá tam trung trận tình huống dưới. Phòng thủ độ cứng có thể hay không để cho hắn yên tâm. Mà Real Madrid bên này thì là làm ra ba khu nhân viên điều chỉnh. Tại hậu phòng tuyến bên trên, Varane thay thế Pepe xuất hiện tại xuất ra đầu tiên vị trí. Tuổi trẻ Varane tại vận động chạy năng lực bên trên còn mạnh hơn Pepe một chút. Mà giữa trận làm ra điều chỉnh thì là càng thêm lớn mật tạp tắc Milo thay thế James Rodriguez vị trí. Tạp tắc Milo một cái Real Madrid biên giới cầu thủ, vô danh tiểu tốt, có tài đức gì có thể thay thế rơi Real Madrid bỏ ra 8.000 vạn mua được World Cup giày vàng. Nếu như nói cái này xuất ra đầu tiên điều chỉnh liền đã để không ít người giật nảy cả mình. Như vậy tại tuyến tiền đạo bên trên, Hanji thay thế 100 triệu tiên sinh Bêu xuất hiện tại xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải vị. Chí liền càng làm cho người ta kinh ngạc. Mặc dù Bêu tại trận khởi động thụ thương sau vừa tái xuất không lâu, nhưng là tại Real Madrid cần dẫn bóng thời điểm, dùng nhất danh thanh huấn tiểu tướng xuất ra đầu tiên, mà để Bêu ngồi tại ghế dự bị bên trên. An bài như vậy xác thực cực kỳ to gan. Dạng này xuất ra đầu tiên an bài hoàn toàn không giống như là Ancelotti dĩ vãng tác phong. Vị này ổn chữ đương đầu ý giáo đầu. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ đem Pepe, James Rodriguez, Bêu ba tên cầu thủ nhấn tại ghế dự bị lên. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người liền phát hiện chi này Real Madrid càng nhiều khác biệt. Thí dụ như nói, luôn luôn điệu thấp Real Madrid trợ giáo Zidane, tại tranh tài ngay từ đầu, liền đứng ở bên sân, mà lại trên thân cũng không còn là dĩ vãng huấn luyện phục, mà là một tịch đen trắng Âu phục, mà Ancelotti đâu, thì là mặt không thay đổi ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không nói một lời, hiện tại là, Zidane đang chỉ huy Real Madrid tranh tài. Hiện trường sướng ngôn viên có chút không thể tin được mình nhìn thấy sự tình. Bởi vì cái này thấu lộ ra ngoài tín hiệu thật quá rõ ràng, bất quá Ancelotti đã mất đi tranh tài quyền chỉ huy, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, mà Zidane trận đấu này đứng ở trận biên chỉ huy. Đây là lâm thời an bài, vẫn là Florentino cố ý để Zidane thay thế Ancelotti, trực tiếp trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Zidane là châu Âu bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. Nhưng là nếu như là làm huấn luyện viên, hắn nhưng vẫn là một cái không có bất luận cái gì đội một kinh nghiệm thái điểu. Từ năm 2010 Zidane tiếp nhận Mourinho mời trở thành Real Madrid đội một cố vấn về sau, hắn tại năm 2013 trở thành Ancelotti trợ lý huấn luyện viên cho tới bây giờ. Đây cũng là hắn chỉ có huấn luyện viên kinh nghiệm, để một cái thái điểu cầm lái Galactico. Florentino không biết là có hay không sẽ làm ra dạng này phong hiểm cực lớn quyết định. Mặc kệ Real Madrid về sau tình huống như thế nào, chỉ ít trận đấu này, nhìn chính là Zidane làm thái điểu huấn luyện viên lần đầu chỉ huy so tài. Nhìn Zidane an bài hiệu quả cũng không tệ lắm. Tạp tắc Milo cứ việc không có cái gì phe tấn công mặt tài hoa, nhưng là thân thể cường tráng chạy năng lực xuất chúng Brazil người phạm vi bao trùm vô cùng rộng. Trở thành Real Madrid tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên nhất danh chuyên trách phòng thủ giữa trận cầu thủ, mà tuổi trẻ giàu có sức sống Varane có khả năng cung cấp bên trên đoạt tốc độ cùng phạm vi cũng không phải Pepe đủ khả năng so sánh. Kể từ đó, Real Madrid tại phương diện phòng thủ làm được muốn so với bọn hắn tại thủ hiệp thời điểm làm tốt nhiều, chỉ ít tranh tài đến bây giờ tiến hành hơn 10 phút. Atletico Madrid ba tên tiên phong đều không có thể có bao nhiêu lên chân sút gôn không gian. Mà tại phe tấn công mặt, nhìn Zidane là triệt để tả khuynh. Dĩ vãng có Bêu ở đây bên trên thời điểm, Bêu cần chia hết CR một bộ phận cầu quyền. Mà bây giờ Bêu ngồi ở ghế dự bị, mà tuổi trẻ Hanji nhưng không có tư cách đi chia sẻ CR cầu quyền cùng không gian. Hắn ở đây bên trên tận tâm tận trách vì đội bóng đại lão kéo ra đứng không? Cứ như vậy, Real Madrid tiến công thay đổi trước đó hỗn loạn, mà phòng thủ cũng đã nhận được vững chắc. Atletico Madrid tại mình sân nhà trong lúc nhất thời bị Real Madrid áp chế. Ống kính liên tiếp quét đến ngồi tại ghế dự bị bên trên mang theo mũ lưỡi chai Bêu. Hắn ôm ngực ngồi liệt tại ghế dự bị bên trên. Mặt ngoài nhìn rất khó coi ra hắn có cái gì rõ ràng biểu lộ. Simeone đứng tại bên sân. Hắn cũng không nghi ngờ thực lực của đối thủ. Real Madrid tuyệt đối là trên thế giới này đội hình cường hãn nhất đội bóng một trong. Dạng này đội bóng đá thuận về sau áp chế Atletico Madrid cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Simeone cũng sẽ không cho là mình đội bóng cầm xuống Champions League quán quân chính là đệ nhất thế giới. chỉ ít từ đội hình bên trên nhìn Atletico Madrid còn hơi kém hơn Real Madrid một cái cấp bậc. Simeone lắc đầu, ở giữa sân ba cặp ba tình huống dưới, còn là rất khó ngăn cản được đối phương thẩm thấu. CR đã cầm tới nhiều lần lên chân sút gôn cơ hội. Để Simeone cảm thấy hài lòng chính là, Mandzukic đá cánh trái nhìn cũng là như cá gặp nước. Ba tiên phong từ kỹ thuật trên điều kiện nhìn không thành vấn đề. Mà Sao biểu hiện cũng làm cho Simeone cơ bản hài lòng. Sao chạy năng lực để tiền vệ phòng ngự cầu thủ xuất thân Simeone rất hài lòng. Hắn mấy lần bù vị cùng bên trên đoạt đều hóa giải mất Real Madrid rất có uy hiếp tiến công. Phút thứ 38, Real Madrid rốt cục dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. CR bản trận đấu lần thứ 6 sút gôn nếm thử rốt cục thu hoạch hiệu quả. Hắn ở bên trái đường tiếp Benzema truyền về sau trực tiếp lên chân sút gôn. Thủ môn Moya không kịp phản ứng. Bóng đá chui vào cầu lưới. Dẫn bóng về sau CR không có chúc mừng. Real Madrid dù cho đánh vào một cầu, trên tổng số vẫn là một so với ba lạc hậu đâu. Ngay tại Real Madrid chuẩn bị nhất cổ tác khí tranh thủ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đánh vào thứ hai cầu thời điểm, Atletico Madrid rất nhanh liền đem điểm số san đều tỷ số. Đây là ba tên Atletico Madrid tiên phong ở giữa phối hợp. Mandzukic tại đường biên chọn truyền Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn bộ ngực gỡ cầu về sau trực tiếp quay người gõ cửa. Bóng đá bị Casillas đập ra. Cách liệt tư man nhạy bén bù bắn ra tay. Về sau thẳng đến tranh tài kết thúc. Song phương đều không tiếp tục dẫn bóng. Song phương ở giữa sân chiến đấu trở thành tranh tài chục cái. Atletico Madrid tại sân nhà nâng lên Tây Ban Nha Super Cup. Mới mùa giải bắt đầu trước, Atletico Madrid liền liên tục nâng lên European Super Cup, Tây Ban Nha Super Cup, tính cả trước mùa giải Champions League cùng La Liga quán quân. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng hưởng thụ một thanh tứ quan vương nghiện. Sau trận đấu, nào đó truyền thông dùng bêu mang theo mũ ngồi tại ghế dự bị bên trên một tấm hình làm tin tức. Hình ảnh cũng phối hợp tiêu đề. Bêu mang mũ, Atletico Madrid sân nhà hòa Real Madrid nâng La Liga chén. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.